sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 19, bây giờ anh thật sự thích tôi. Góc truyện audio.com. Trước cửa phòng 886 náo nhiệt cũng không thể khiến anh dừng bước. Anh thậm chí còn không thèm liếc một cái, lập tức đi về phía trước, mãi đến khi anh nghe thấy một thanh âm quen thuộc, "A Quân tự động khẩu bất động thủ, cô buông tóc của tôi ra." Cước bộ ngừng lại, anh kinh ngạc quay đầu, nhìn đến tình cảnh bên trong, sắc mặt lập tức âm trầm như nước, con người giống như hồ sâu, nổi lên lửa giận ngập trời. Trong phòng, Dài Dài đã kéo tóc Hứa Tiểu Tiểu, bộ mặt thật hung tàn nhìn chằm chằm cô, "Đừng nói nhảm. Cô dám cướp đoạt đàn ông của tôi liền đánh chết tình nhân như cô." Nói xong câu đó, liền vươn tay ra tát vào mặt cô. Đồng tử mắt Hứa Mộc Thâm co rụt lại, theo bản năng bước ra định đi vào phòng như thấy tình thế thay đổi. Vốn dĩ bị người phụ nữ kia khống chế, trong lúc bị Dài Dài đánh, cái đầu linh hoạt đụng vào bụng Dài Gai. Cô hơi dùng lực nhéo tay Dài Dài, Dài Dài liền buông lỏng cô ra. Sau đó, bốp, Hứa Tiểu Tiểu trở tay hung hăng tát một cái vào mặt Dài Dài. Dài Dài lùi về phía sau một bước, trên mặt hiện dấu tay, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rất nhanh liền sưng đỏ. Hứa Mộc Thâm đứng lại cước bộ, mày khều nhẹ, Dài Dài chấn kinh cực kỳ, không thể tin nhìn Hứa Tiểu Tiểu, một lúc sau mới hô, cô dám đánh tôi sao? Hứa Tiểu Tiểu lãnh xích một tiếng, vỗ vỗ tay, cô đã sớm muốn đánh người rồi, bất quá bởi vì Kim Tiên Sinh là khách của cô cho nên cô mới nhẫn nhịn. Bây giờ, cô gợi lên môi không phải cô kêu là nhân tình sao? Dài Dài nghẹn lời, cô nghĩ cô là ai? Bất quá cũng chỉ là nhân tình của Kim Tiên Sinh, cô thật sự chỉ là một củ hành xanh thôi. Toàn thân Dài Dài đều phát run, cô nói cái gì? Tôi và chú ấy là thật tâm yêu nhau. Chú, đây là xưng hô với Kim Tiên Sinh sao? Người phụ nữ này xem phim Hàn quá sao? Hứa Tiểu Tiểu nhún vai, nói một câu chính mình cũng buồn nôn. Nhưng bây giờ người trong lòng anh ấy là tôi. So với già mồm cái láo chẳng khác là mấy. Điều đó không thể, Dài Dài mở to hai mắt nhìn, thân thể run rẩy, vừa nãy còn mới thô bạo. Bây giờ cả người giống như bông hoa trắng nhỏ trong mưa gió. Hứa Tiểu Tiểu không chút khách khí. Sao lại không thể, tôi xinh đẹp hơn cô. Tôi trẻ hơn cô, vóc người tôi đẹp hơn cô. Tôi khí chất hơn cô. Anh ấy nói cô kém tôi một ngón tay. Tôi không tin, tôi không tin. Dài Dài mạnh hô lên một câu. Lấy tay che mặt mình nghẹn ngào. Hứa Tiểu Tiểu bĩu môi. Từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy. Chào phúng đưa cho cô ta, phi thường nói lời ác độc, Dài Dài tiểu thư, người có học nên tôn trọng sự thật, tuổi già sức yếu không phải lỗi của cô nhưng nên tự mình hiểu lấy. Là cô sai rồi, tiếng khóc của Dài Dài ngừng một trận, chợt khóc lớn xoay người chạy ra ngoài, Hứa Tiểu Tiểu cười tít mắt nhìn người bên ngoài, phất phất tay giải tán đi, có gì hay, sau đó liền khép cửa phòng lại. Cửa phòng đóng lại, cô quay đầu, trên mặt biểu tình nháy mắt nghiêm túc, Kim Tiên Sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, cho tới bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần, anh khó hiểu mở miệng nói, Dài Dài làm sao mà biết chúng ta ở trong này, là cô nói với cô ấy, vấn đề này, cô làm sao mà biết, nhưng Hứa Tiểu Tiểu ra vẻ trấn định, nhìn chằm chằm Kim Tiên Sinh mở miệng, bởi vì cái này là bước thứ hai của chúng ta. Chấm, cách chương.